Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, kênh Jesse đăng ký Viridian đạo quán chiến đấu. Tại Pokemon trung tâm mua hai gian phòng, kênh thật không có quên Jesse, đem bên trong một thanh dao cho nàng. Người thế mà hào phóng như vậy, Jesse nói ra. Còn không thiếu chút tiền ấy, chỉ bất quá ta vẫn là khuyên ngươi sớm một chút rời đi đi. Vẻn vẹn là như thế này, gặp Giovanni là không thể nào, về sau có rất nhiều cơ hội. Gen nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta gặp được Giovanni đại nhân, ta liền rời đi. Jesse chuyện đương nhiên nói ra, Gen cho một cái liếc mắt, ngươi đây là cái gì logic, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta giúp ta gặp được Giovanni đại nhân. Ta liền đáp ứng vì ngươi làm một chuyện. Jesse nói ra, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung. Đương nhiên tuyệt đối không có thể xúc phạm đến Giovanni đại nhân lợi ích. Một kiện không được, ba kiện, Gen nói ra, điều kiện này còn tính là không sai. Ba chuyện mình liền có thể vững vàng đem Jesse buộc trên tay. Ba kiện liền ba kiện, Jesse nói ra, thề đi, nếu như trái với liền tóc rơi sạch vĩnh viễn không dài. Gen nói ra, Jesse để ý nhất đồ vật mình vẫn có chút rõ ràng. Jesse đột nhiên là một cái vẻ mặt sợ hãi, thuận tay sờ lên tóc của mình, thở dài một hơi, tự nhủ, may mắn còn tại, người cái này lời thề cũng quá độc a. Jesse nói ra, độc, mới có thể để ngươi đem cái này lời thề để ở trong lòng a. Gen nói ra, Jesse còn đang do dự, một bên là mình yêu mến nhất tóc, một bên là mình sùng bái nhất Giovanni đại nhân. Không phát coi như xong, chúng ta như vậy phân biệt a. Gen quyết tuyệt nói ra, Gen vừa mới chuẩn bị rời đi. Jesse đầu óc xông lên nói ra, ta phát. Nhưng đó là ngươi để cho ta thành công nhìn thấy Giovanni đại nhân điều kiện tiên quyết. Đó là tự nhiên, Gen dừng bước, Jesse sợ hãi rụt rè phát thề. Gen cũng coi là yên tâm, Jesse người này đúng là khó mà nắm lấy. Nói không giữ lời cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá có thể khẳng định là nàng trình độ văn hóa không cao. 10 phần mê tín. Mình coi như là không sống lại cũng đúng tính cách của nàng biết cái đại khái. Nếu là có không sai trình độ văn hóa cũng sẽ không đối cái gọi là Pokemon xem bói còn có chòm sao. Sâu như vậy tin không nghi ngờ. Cho nên để nàng tại thề độc chi ngược lại có thể chế ước ở nàng. Càng có thể huống là nàng nhất nhìn trúng tóc. Có thể nói là tính mạng của nàng. Gen liền đi Viridian đạo quán môn sảnh chỗ hẹn trước khiêu chiến. Đã là 3 ngày sau đó an bài. Đương nhiên cũng cần đăng ký tham dự khiêu chiến 3 cái Pokemon. Gen đăng ký xong sau, Jesse theo sát lấy Gen. Muốn nói lại thôi, dù sao mượn Pokemon loại sự tình này là Pokemon huấn luyện ra tối kỵ. Mặc dù tính cách của nàng không sợ hãi. Nhưng là điểm ấy số vẫn phải có. Cái này, cái kia, Jesse ấp a ấp úng nói ra. Gen tự nhiên đối tâm tư của nàng hiểu rất rõ. Dù sao mình đã đáp ứng nàng nhìn thấy Giovanni tóm lại phải bỏ ra chút gì. Muốn nói cái gì mau nói a. Ta cho rằng đi, người đã đáp ứng ta gặp được Giovanni đại nhân. Ta cảm thấy có thể cho ta mượn mấy con Pokemon cũng cho ta đăng ký một cái. Dạng này ta liền có thể thuận lợi nhìn thấy Giovanni đại nhân. Jesse mượn lý do nói ra. Ngươi không có đăng ký Pokemon huấn luyện ra đi. Có thể đăng ký sao? Gen phát ra nghi vấn. Đối với Jesse trước mắt trạng thái mình cũng không rõ ràng lắm. Ta có Pokemon y tá giấy chứng nhận. Cũng có tham gia đạo quán thi đấu cùng liên minh cuộc thi đấu quyền lợi A. Cái này ngươi có thể yên tâm. Jesse ngược lại có chút đắc ý. Lần này rốt cục không có bị Gen cho nói chúng. Mở mày mở mặt một lần. Vậy được đi. ta liền mượn ngươi 3 cái Pokemon để ngươi trèo lên nhớ cho kỹ. Ngươi liền đi đăng ký đi tâu. Bidro, Houndoom là có thể. Cái lúc ta nhất định có thể xuất ra cái này 3 cái Pokemon đưa cho ngươi. Gen nói ra, mình đối với Giovanni khiêu chiến trong lòng hiểu rõ. Scorupi là vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. 4 đầu Weezing là vì cho nó hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mà Golurk chính là vì cho hắn một cái kinh diễm. Cái này 3 cái Pokemon đã là quyết định tốt lắm. Mà Zexy, căn bản cũng sẽ không dùng mình Pokemon. Chỉ có thể nói là để bọn chúng 3 cái tự do phát huy. Ditto, Bidro cùng Houndoom đều là kinh nghiệm phong phú. Giovanni nếu như ẩn giấu thực lực, cái này 3 cái cũng đủ hắn ăn một hồ. Cho nên Zexy khẳng định cũng sẽ để Giovanni nhớ. Nói không chừng còn có thể gia tốc Zexy gia nhập đội Rocket tiến trình. Nói trắng ra là, Viridian đạo quán bên ngoài là Kanto liên minh chính thức đạo quán. Chẳng nói là Giovanni sàng chọn nhân tài tốt nhất nơi trốn. Chỉ cần là muốn tham gia Kanto liên minh, Viridian đạo quán làm Kanto lớn nhất tuyên bố đạo quán khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng người khiêu. Chiến, Giovanni hoàn toàn có thể thông qua đối chiến thí nghiệm những người khiêu chiến này thực lực. Nếu quả như thật là thực lực cường hãn tiềm lực không sai người khiêu chiến, tự nhiên sẽ mở ra hắn dưới mặt đất hoạt động, để mà lợi lớn để bọn hắn gia nhập đội Rocket, tăng cường đội Rocket lực lượng trung kiên. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy. Yên tâm đi, tương lai ngươi để cho ta làm 3 chuyện ta chính là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ giúp. Ngươi làm được, Zexy nói xong cũng mau chóng tới ghi danh. Chỉ bất quá vẻn vẹn gần như vậy một hồi, Zexy khiêu chiến sắp xếp liền đã đến ngày thứ 4, không khỏi có chút uể oải. Hận chỉ hận mình không có sớm một chút cùng Ken đưa ra yêu cầu này. Tại Viridian City chờ đợi quá trình cũng là buồn bực ngán ngầm. Ken cũng chỉ có mang theo Pokemon tại Viridian City trung ương công viên chuyên cung cấp Pokemon rèn luyện đối chiến sân bãi bên trên huấn luyện. Trong lúc đó không khỏi gặp được rất nhiều huấn luyện gia so tài đối chiến. Những này đối thủ chỉ cần là Scorupi không có mệt mỏi, Ken đều là để Scorupi ra sân. Đối mặt đủ loại Pokemon, Scorupi cũng là tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu. 2 ngày liên tục chiến đấu đã để Scorupi lĩnh ngộ Bug Bite cùng Poison Fang 2 cái kỹ năng. Trong chiến đấu cũng là phát huy tác dụng rất lớn. Scorupi cũng tại mình chăm sóc hạ dần dần trưởng thành. Sẽ có một ngày gia nhập chủ lực hàng ngũ. Ngày thứ 3, cuối cùng đã tới Viridian đạo quán ước chiến thời gian. Sáng sớm Zexy ngược lại là lên được so với chính mình còn sớm. Dù cho nàng đối chiến còn tại sau một ngày, mình cũng là đem một hồi muốn hợp Giovanni hợp tác chuyện ngôn ngữ tổ chức tốt. Nói thật như vậy, đại nhân vật mình ở kiếp trước đều không có cơ hội cùng Giovanni nhiều dựng nửa câu. Đạo quán huấn luyện gia cấp bậc này người Giovanni còn không để vào mắt. Thực lực của hắn đủ để sánh vai quán quân. Vẻn vẹn một cái Bidro liền đánh bại Ngự Long Lan Dragon Knight. Hoàn toàn lật đổ mọi người trong mắt đối chủng tộc đáng giá ỷ lại. Chỉ là chủng tộc giá trị chỉ có 395 Bidro lại có thể chơi ngã Kanto địa khu mọi người trong lòng. Chuẩn thần, chủng tộc giá trị cao tới 600 Dragon Knight. Liền là tam thánh điểu cấp bậc này thần thú chủng tộc giá trị cũng không sánh nổi Dragon Knight. Giovanni đúng là lật đổ mọi người trong lòng lý niệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.